Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ liếc nhau, hơi có chút hoảng sợ. Nguyên lai Ngôn Húc có thuật chú nhan, cho nên xem ra giống trung niên nhân, nhưng là bây giờ nhìn lại là một cái cơ quan đem mộc lão người. Hắn đều tay chân đứt đoạn, đan điền bị phế, đã là một tên phế nhân. Ngôn Húc rộng rãi cười rộ lên, để Vương Đại Sư bị chê cười. Hắn ra hiệu hai người ngồi, sau đó để lão quản gia cùng lời thành bọn họ lui ra. Vương Đại Đông không có đụng bên người nước trà, mà chính là hồ nghi nhìn lấy Ngôn Húc, hỏi, Ngôn gia chủ, xin hỏi nhà ngươi thế nhưng là có ai đi về cõi tiên? Khụ khụ, Ngôn Húc khụp vài tiếng, cười khan nói, Khương gia ép rất gắt, vì cho hậu bối một số đường sống, ta không thể không ra hạ sách này. Vương Đại Đông không sai, nguyên lai là giả chết, dùng cái này đến vì gia tộc tranh thủ thở dốc cơ hội. Ngôn gia chủ cao thượng, bội phục bội phục. Thường Lâm Hồ cũng ôm quyền kính nể nói ra, để thế nhân cho là mình chết, đây mới là nhất làm cho người thống khổ đi. Thường huynh quá khen, ta cũng chỉ là bị bức phải không có cách nào. Ngôn Húc sắc mặt lộ ra vẻ đau thương, muốn là còn có biện pháp, hắn cũng không muốn dạng này, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Vương Đại Đông có thể hiểu được hắn làm như vậy tinh thần, càng phát ra đối Khương gia cảm thấy hứng thú. Ngôn gia chủ, ta lần này tùy tiện đến nhà bái phòng, thì là muốn hỏi một chút, cái này Khương gia là lai lịch gì? Ngôn Húc nhơ bẩn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Già mà không chết là vì tặc. Hắn tự nhiên đoán được Vương Đại Đông vì cái gì mà đến. Ngay sau đó hắn cũng không kiêng kỵ cái gì, đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Việc này một mực luận đến 6 giờ chiều qua, chân trời bọc lấy mây tàn, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đứng dậy, Ngôn gia chủ, cáo từ, hai người nói với Ngôn Húc, Ngôn Húc cười gật gật đầu, phân phó nói, lão quản gia, thay ta đưa tiễn Vương Đại Sư bọn họ. Lão quản gia từ cửa hông tiến đến đáp, ba người mới đi không có mấy bước, liền có tiếng càn rỡ thanh âm truyền đến, đều tránh ra, ta muốn nhìn Ngôn Húc lão già này đều chết hết không có. Ngôn Húc sắc mặt nhất thời thì âm trầm, xuống, gia phủ đã hỏa táng, không tha cho các ngươi khinh nhờn. Một cái thanh âm phẫn nộ đồng thời truyền tới, phi, một cái bất nhập lưu gia tộc mà thôi, cho bản thiếu tránh ra. Bản thiếu muốn mở quan tài tận mắt nhìn lão già kia cho cốt. Cái thanh âm này là theo Ngôn gia đại sảnh chỗ đó truyền đến. Chỗ đó chính là Ngôn Húc linh đường chỗ. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người liếc nhau, đều cảm thấy cái này Khương gia thật sự là quá càn rỡ. Nhưng là Ngôn Húc lại cắn răng nhịn xuống. Quản gia, đưa Vương Đại Sư bọn họ từ cửa sau ra ngoài. Vương Đại Đông khoát tay nói ra, không cần, đã hôm nay gặp, ta thì đi chiếu cố cái này Khương gia. Lão quản gia nghe vậy vui vẻ, nói, vậy quá tốt. Ngôn Húc đôi mắt rực rỡ động, vui mừng nhướng mày. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ không nói hai lời, thì theo lại sảnh tiến về chính đường. Ngươi, Ngôn Húc mấy cái nhi tử tức giận đến thổ huyết. Nhưng là Khương gia tại Hải Thành vô cùng có quyền thế. Bọn họ công kích cũng chỉ là giống như cây bông vải đánh tại thạch đầu phía trên. Tơ mềm vô lực, đều cút đi, ta mấy cái tay chân cũng sẽ không khách khí. Một cái công tử ca bộ dáng thanh niên ngoài mạnh trong yếu quát lớn lấy vây quanh quan tài người. Nhà họ Ngôn nói ra, Khương Tiếu Lâm, ngươi không nên quá khi dễ người. Ngôn Húc con trai trưởng lời Lâm sắc mặt đỏ bừng quát lớn. Ha ha, gọi Khương Tiếu Lâm thanh niên khinh thường cười cười. Thì lấn phụ các ngươi làm sao? Nhà ngươi hiện tại bất quá là một con kiến. Ta muốn cái gì thời điểm bóp chết thì cái gì thời điểm bóp chết. Lời Lâm sắc mặt tức giận, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. hắn gì từng nghĩ tới chính mình cái này Hải Thành có tên đại thiếu sẽ có tại trước mặt người khác. Không ngóc đầu lên được một ngày, Khương Tiếu Lâm đắc ý cười cười, phất tay ra hiệu nói, phía trên, dám cản thì cho ta đánh đoạn hai tay, dám đánh thì cho ta đánh đoạn hai chân. Tốt, đại thiếu, bên cạnh hắn mấy cái dáng người khôi ngô tay chân cười gằn nói. Đùng đùng, sao không dứt, hoạt động thân thể, lời lâm bọn người bi phẫn muốn tuyệt tại đối phương bức bách phía dưới chậm rãi động đậy thân thể. Đáng giận a, tất cả mọi người cảm giác trên mặt không ánh sáng, vô cùng sỉ nhục, các ngươi, lão quản gia nhìn lấy tình cảnh này, khí mặt đều lệch ra. Cái kia Khương Tiếu Lâm quét mắt một vòng Vương Đại Đông bọn họ, liền không để ý, động thủ, năm đại hán đẩy ra bọn hắn, vây quanh quan tài, đang muốn xốc lên vách quan tài thời điểm, một đại hán thấy hoa mắt, liền nhìn thấy mình tay bị một người nắm chặt, ngươi muốn chết, đại hán trong mắt lộ hung quang, còn lại người không tốt hướng Vương Đại Đông nhìn tới. Khương Tiếu Lâm cười lạnh nói, gãy tay gãy chân, tốt, bị nắm tay lại đại hán cười gằn nói, bỗng nhiên phát lực, một cái tay khác hướng Vương Đại Đông thủ chảo tới, hai người thân cao không sai biệt lắm, nhưng là hắn tay càng rộng lớn, trong lòng bàn tay phủ đầy vết chai, Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, hơi hơi dùng lực, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên đến. Răng rác, đại hán mặt rời đi co quắp, trong miệng phát ra thống khổ chu lên, giống như mổ heo. Khương Tiếu Lâm cùng tất cả mọi người nhất thời giật nảy cả mình. Người nhà họ Ngôn trừ lời thành bên ngoài, người khác đều hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Không biết cái này người là làm sao đột nhiên xuất hiện. Dám đả thương ta người, cho ta đánh chết ném trong nước cho cá ăn. Khương Tiếu Lâm hận ý đào đào nói, bốn cái hán tử hướng Vương Đại Đông vây kín mà đến. Vương Đại Đông nhất quyền đánh ra, một cái hán tử bay rớt ra ngoài, bay ra ngoài cửa lớn, nhất trưởng đẩy ra, có một đại hán bay ra cửa lớn, một dưới chân, lại bay ra một người, còn lại một người, trợn mắt líu lưỡi nhìn lấy Vương Đại Đông, quyền đầu ngừng trên không trung. Không biết nên không nên ra tay, Khương Tiếu Lâm cũng kịp phản ứng, nhìn lấy Vương Đại Đông vẫn như cũ nắm bắt thủ hạ mình tay. Sắc mặt tái xanh hỏi, ngươi là ai, dám nện ta chàng tử, nện ngươi chàng tử ngươi. Vương Đại Đông cười khẽ, hưu một tiếng, trong nháy mắt toác ra một đạo kiếm khí, đánh vào Khương Tiếu Lâm trước người trên sàn nhà, đặt trước ra một cái hố. Khương Tiếu Lâm hoảng sợ lui lại mấy bước, môi run rẩy nói ra, ngươi, Vương Đại Đông trong mắt hàn mang lóe lên, cầm trong tay người ném ra. Khương Tiếu Lâm đồng tử đột nhiên co lại, cùng người kia cùng nhau bay ra đến cửa lớn. Vương Đại Đông liếc người kia liếc một chút, hắn liên tục không ngừng lảo đảo rời đi. Vương Đại Đông vỗ vỗ tay, mang theo Thường Lâm Hổ rời đi. Lão quản gia nhìn lấy những cái kia trợn mắt líu lưỡi ngôn ra mọi người. Bất đắc dĩ lắc đầu, Vương Đại Đông ra cửa lớn, Khương Tiếu Lâm bọn họ tựa như gặp quỷ thần đồng dạng vội vàng né tránh. Hai người lên xe, Khương Tiếu Lâm theo ngôn gia sư tử đá đằng sau ló đầu ra đến. Đối với người bên cạnh nói ra, ghi lại cái kia bảng số xe, tra cho ta. Ta muốn để hắn vì hôm nay sự tình nỗ lực thảm liệt đại giới. Năm cái hán tử vội vàng đáp ứng. Trên xe, Thường Duyệt trong miệng nhai lấy kẹo cao su. Nói ra, phía dưới chúng ta đi đâu? Đi Lạc Tuyết biệt thự đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.